trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện tối nay. Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Khách lạ của Dương Xưa, truyện của tác giả Thiện Phạm. Lần này lưới trời lồng lộng kia đã sập xuống, hai cha con ông phải ra tòa một lượt, tù chắc rồi, không khác được đâu. Tiếng dỗ một bàn tay sẽ được nghe ra sao? Phi lý thật, hai tay dỗ sẽ ném vào đời một tiếng gian. Còn một tay dỗ, vậy mà ông đã được nghe rồi. Lần đó chỉ với một bàn tay, ông dỗ vào gương nơi đang phản chiếu gương mặt ông. Ông đấm vào ông trong gương, một bàn tay hiện ra trong gương chỉ trong chớp mắt, và tiếng dỗ ấy vang lên, tiếng kêu dùng dở của kính. Tay ông tóe máu, khuôn mặt người có vẻ khả kính của ông biến mất. Ông phải tự mình băng bó bàn tay máu, rồi tự mình rót rượu ra ly, gian nài rượu làm dịu cái hoang mang trong lòng. Ông căm ghét khuôn mặt khả kính của chính mình, nó giả tạo làm sao, hèn nhát làm sao. Trời ơi, ông tự hỏi, khuôn mặt phong sương của người lính năm nào đã biến đi đâu? Giờ đời chỉ để lại trên ông khuôn mặt của tiền xài, của danh lợi, của ai ấy. Một bàn tay dỗ vào gương nghe lòng mình tan vỡ. Một bàn tay dỗ phá nát một ảo ảnh cứ ngỡ mãi trường tồn. Công án Phật giáo kia, ông hiểu được chừng ấy. Dường xưa đây rồi. Về quê lần này, bao lâu mình mới được về thăm lần nữa? Ông không biết. Ra đi tóc xanh, trở về tóc bạc, chắc không bao giờ có được lần nữa. Ta đã là khách lạ của Dường xưa. Ông buộc miệng đọc lên câu thơ mà chính mình cũng chẳng nhớ nổi nó của ai. Một con chim có bộ lông vàng rực, rằng rằng, bông bông như bếp than cháy đượm, bay chút lên từ gốc gáo dầm chân dưới kinh nước cạn. Chim biềm biệp của những con nước lớn rồng. Cánh bay của nó quáng quàng trong vườn lá, lượn lờ như một dấu hỏi. Người ta trong vườn lá ấy là ai? Dưới những gốc gáo ấy ngày xưa có những con cá rô trũi đen mình mẩy, uống cong nước mỡ vàng trong những đống lửa rơm của lũ trẻ đồng. Làn khói thơm tho và mỡ màng kia đã theo chúng vào trong mơ. Trong mơ có cả những ụn nước trắng xóa bừng nở trong không gian khi lũ trẻ nhảy ùm xuống tắm sông. Trong mơ có cả những cánh đồng đất đen trơ gốc rạ, những cánh diều đứt dây bay loạn choạng như một nỗi lo âu. Trong mơ còn có tiếng trực thăng quần thảo hồng che lấp tiếng dế gáy râm ran, những trang vở học trò bị đốt cháy trong những mái nhà liêu xiêu, những cuộc tản cư trùng điệp bên những tán dừa bị cắt ngọn, bị thiêu rụi vì đạn pháo dù dù, những bụi tre cháy đỏ vì bom đạn hừng hực những tham vọng. Bom đạn dội xuống đồng làng, hóa chất dội xuống đồng làng, cây ngã, nhà ngã, người ngã xuống, đất đen bầm mặt giận hờn, sụt sùi thẹo vết, những nắm đất chôn người dội vàng, kêu gào bao thù oán, những đứa trẻ phải dội lớn lên, dội ra đi, dội lìa bỏ quê hương, theo về các ngã khác nhau. Người ta nói đó là chiến tranh, bạn ông nói nó là nỗi đau của con người, bạn ông, thằng bạn gàn khác người. Nó tình nhẫn, chữ nghĩa của nó ít nên nó nói câu nào như thể tát tay người ta câu đó. Học chữ đầy một lá mít, nó cho rằng đủ nên thôi. Nó là thằng rủ ông đi cách mạng, đầu óc nó giản đơn như củ khoai hột lúa. Cách mạng đã chống lại cái ác cái xấu vậy thôi. Ý hướng ấy cay nồng như ly rượu đế gò đen, hôm uống máu ăn thề. Ông có giường đào như trong Tàu Quốc Chí, không có đủ ba người để kết nghĩa mà chỉ có hai, ông và nó, trong vườn lá này đây. Ly rượu ấy cháy rần rật trong người, nó đẩy những thân người chưa được 20 tuổi lao vào lửa đạn nhẹ bỏng như lông hồng. Cách mạng là chống lại cái ác cái xấu vậy thôi. Vậy là họ đi, vậy là họ đến.